One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Boss bị bắt. Két. Một tiếng. Ngọc Linh Lung vội vàng nhấc tay ngăn cản. Ngọc chất cánh tay vừa lúc cùng Quỷ Triệt đụng vào nhau. Mặc dù không có chém đoạn ngọc thạch, bất quá, một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo cánh tay chợt đánh về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung nhất thời té bay ra ngoài. Vừa lên tiếng, bên mép nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Hanh, người chờ, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi nữa tính sổ. Ngọc Linh Lung lau mép một cái huyết kế, chợt lắc mình trốn vào trong vách tường. Chỉ chốc lát liền biến mất không thấy. Nhìn mọi người thất kinh, người nữ nhân này thực sự quá thần bí. Tới đột nhiên, lại chợt biến mất vô ảnh vô tung. Thật giống như chưa từng tới giống nhau. Mọi người cẩn thận, nơi đây không chỉ có cơ quan, còn có địch nhân. Zoro vừa dứt lời, cách vách mật thất nhất thời một hồi kêu thảm thiết. Các loại, chờ. Zoro đi tới trước cửa sắt sau khi mở ra. Một màn trước mắt, để Zoro sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thô trọng mày kiếm đều trong nháy mắt vặn chặt. Ngọc Linh Lung ngoái đầu nhìn lại nhìn Zoro liếc mắt lần nữa biến mất không thấy. Cố gắng cảm thấy Zoro có điểm vướng tay chân. Ngọc Linh Lung cố ý tìm bị người đến chút giận. Một gian mật thất chân chính hơn 20 người gần trong nháy mắt. Liền tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Không có một hoàn chỉnh tử thi. Tất cả đều máu thịt be bét. Coi như là cao cấp nhất bính đồ sư. Cũng vô pháp đem bọn họ liều mạng trở về nguyên dạng. Sau 5 tiếng, Zoro phía sau vẫn là mười mấy người. Thế nhưng, đội ngũ người bên trong cũng đã thay vài sóng. Ngoại trừ Foxy, Hamburger, Robin, Zoro ở ngoài. Những người còn lại cơ hồ là thay đổi lại đổi. Mỗi thời mỗi khắc người sẽ có người chết cũng sẽ đụng tới tân nhân gia nhập vào. Còn như lại có bao nhiêu người bị bẫy dập thôn phệ. Ai cũng không có đi cân nhắc. Cụ thể số người chết. Sợ rằng ngay cả Rihau mình cũng không phải tin tưởng. Mọi người thần kinh vẫn nằm ở cao độ sợ hãi và khẩn trương trong. Tất cả mật thất đều giống nhau như đúc. Nhiễu lai nhiễu khứ. Muốn thường xuyên đề phòng giết người cơ quan. Còn muốn đối mặt nhân tính một lần lại một lần khảo nghiệm. Ý chí không phải kiên định rất dễ dàng tan vỡ. Coi như một hướng hỉ vui mừng chơi game Foxy. Hiện tại cũng là thất hồn lạc phách so như người chết giống nhau. Nhãn thần mờ mịt thêm dại ra. Sợ là sau này coi như có thể sống đi ra ngoài. Nếu ai dám nhắc lại trò chơi hai chữ này, hắn nhất định sẽ nổi điên. Vương tử điện hạ, ngươi xem người nữ nhân này tư sắc như thế nào? Có hợp hay không ngươi khẩu vị? Rihau chỗ ở giam khống thất. Có người mở cửa ra. Mấy người kéo cái này một nữ nhân đi đến. Những người này thanh nhất sắc đều mang huyết sắc khăn trùm đầu. Thân hình biêu hãn, mắt lộ ra hung quang, đi đường leng keng mạnh mẽ, cước bộ trầm ổn, giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Bị mang tới chính là đi tới trên đảo tham gia náo nhiệt POS. Bị vây ở trong mê cung, luôn luôn tùy tiện thích chơi đùa POS, không có chống nổi bao lâu. Thần trí phụ cận tử hỏng mất. Bị cương quyền lôi long thiết thối quỷ cước thất đây đối với hoàng kim hợp tác ung dung đà đảo. Lôi ra khỏi mê cung. Cố ý phái người đem POS đưa đến Rihau trước mặt. Ai cũng biết, Rihau không chỉ có háo sắc. Hắn thích hấp thu trên người nữ nhân tiên huyết để đề thăng chiến lực của mình. POS là Foxy đoàn hải tặc chiến đấu viên kiêm đội cổ động viên đội trưởng. Dáng dấp rất vui tươi. Giữ lại một đầu màu xanh da trời tóc dài. Trên mặt mang một bộ Foxy đoàn hải tặc đặc biệt mặt nạ bảo hộ. Mũi rất cao, cằm thật nhọn, da thịt trơn chuột, vóc người đường cong linh lung. Thiếp thác phập phồng, thoạt nhìn khỏe mạnh thêm tràn ngập sức sống. Chỉ bất quá, bị kinh hách nhiều lắm. Thần sắc buồn bã, khóc cùng một lệ người giống nhau. Cầm trong tay một cây ma thuật bổng, chợt nhìn một cái, giống như một dáng sinh thiên sứ. Chỉ là bớt chút hoạt khí. Rihau vương tử gật đầu. Song thủ hạ xua tay phân phó nói, tất cả đi xuống đi. Làm rất tốt, người nữ nhân này mặc dù không coi là cực phẩm, cũng coi như cấp vưu vật. Ngươi là người nào? Mau thả ta. Đáng ghét. Cái này địa phương nhân ra một chút đều không muốn ở lại. Post chợt thức dậy. Nhìn mắt lộ ra hung quang cất bước đi hướng chính mình Rihau. Kinh hách liên tiếp lui về phía sau. Vừa định đoạt môn đi ra ngoài. Cũng trông phát hiện. Môn căn bản không mở ra. Hơn nữa. Trong phòng khắp nơi đều là hình ảnh theo dõi. Thậm chí nàng vẫn còn ở bên trong tìm được rồi Foxy cùng Hamburger. Muốn kêu liền kêu. Muốn phản kháng liền mặc dù phản kháng. Ta thích có sức sống nữ nhân. Như vậy nhâm nhi thưởng thức mới có mùi vị. Rihau không thèm để ý cười nói. Cái kia tà mị khóe miệng. Hiện ra một tia cười tàn nhẫn ý. Bất kể là người nào. Một ngày vào chính mình bầy cơ quan. Đều chỉ có thể giống như tiểu bạch chuột giống nhau mặc hắn bài bố. Ngươi tên ma quỷ này. Post chợt lui về phía sau ra mấy bước. Đem vật cầm trong tay gậy phép thuật đột nhiên nhắm ngay Rihau. Lạnh lùng cắn răng nói, hoa thôi miên thuật. Lập tức, ma thuật bổng đỉnh chợt bắn ra một đạo bạch quang. Thẳng tắp bắn về phía Rihau. Rihau vèo một cái, đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy. Theo sát mà, post phía sau truyền đến một hồi dã thú tiếng gào thét. Cái kia khiếp người thanh âm, khiến người mau cốt tủng nhiên. Post vội vàng chuyển người đến. Chỉ thấy một đầu hình người huyết lang đang dài răng nanh sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Cái kia bích lục thú đồng. Tản ra cuồng bạo khinh thường cười nhạt. Ở Rihau trước mặt, Pos dường như dê đợi làm thịt. Sợ Pos vội vã hướng về sau chạy đi. Nhưng là, Rihau cái kia cường tráng có lực hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Tựa như tia chớp liền đuổi tới. Thời gian một cái nháy mắt, Pos đã bị Rihau đuổi theo. Xẹt một tiếng, Post váy đột nhiên bị lôi xé nát bấy rơi trên mặt đất. Post vừa thẹn lại sợ, kêu khóc chung quanh né tránh. Nhưng là, Rihau giống như là quấn ở bên người nàng oan hồn giống nhau. Không tha thứ, không ngừng trêu chọc lấy nàng. Cũng không lâu lắm, Post y phục trên người liền tất cả đều tiết rơi một dạng bay xuống ở tại trên mặt đất. Một linh lung chọc giận thân thể hoàn mỹ bại lộ trong không khí. Grau, hưng phấn Rihau dương nanh múa vuốt, dùng sức đang cường tráng trên ngực vỗ hai cái, nhếch miệng cuồng tiếu một tiếng, chợt đánh về phía không có lực phản kháng chút nào Post. Rihau là cẩu cẩu quả thực huyết lang hình thái năng lực giả. Trên người sở hữu động vật hệ tốc độ cùng sức hồi phục kinh người. Tinh thông hơn khí phách, năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhỏ nhỏ Foxy đoàn hải tặc Post. Bị hắn tóm lấy hạ chàng có thể tưởng tượng được. A, không nghĩ tới. Tuy là không phải cực phẩm. Bất quá. Cũng là cái thuần âm nữ nhân. Nói mũi ở Post trên người vừa nghe. Rihau nhất thời hưng phấn gào khóc kêu lớn lên. Post liều mạng dùng răng. Điên cuồng gào thét. Khuất nhục nước mắt không ngừng được theo êm dịu gò má chảy xuống. Nhưng là. Đối mặt lực lượng cuồng bạo Rihau. Nàng chỉ có thể ủy khuất thừa nhận cái kia như ma quỷ thân thể bá đạo xâm nhập trong cơ thể nàng. Thuyền trưởng, cứu ta, Post nước mắt tràn mi ra. Cắn răng chỉ nhìn chằm chằm trong phòng giám sát và điều khiển Foxy trên người. Kiệt kiệt, theo một hồi tiếng cười quái dị truyền đến. Khổ xanh mấy giờ Zoro đoàn người. Lần nữa đụng phải thực lực cường hãn địch nhân. Tới là hai người, một người vóc dáng ục ịch. Giống như một bóng cao su giống nhau. Coi như đứng thẳng người. Cũng vẻn vẹn đến đa xôn long ngực. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.